Vô Ngân cũng không do dự, hắn vẫn nhận định theo Tiêu Lãng tiền đồ nhất định sẽ sáng lạng. Ở trong Hắc Nhật Thành, cục diện nguy hiểm như vậy cũng bị hắn nghịch chuyển, bản thân mình còn có gì không yên lòng. Độc Long càng một lòng theo chủ nhân, tất nhiên cũng không nói hai lời. Ma Thanh Thanh cắn môi cuối cùng nhảy xuống theo, những người còn lại trợn tròn mắt tất cả đưa ánh mắt nhìn về phía Nhàn Đế và Thiên Đế Lạc Diệp. Thực lực của Nhàn Đế đột phá bán thần ở trong mấy người bọn họ là cao nhất. Thiên Đế Lạc Diệp đứng thứ ba trong thập đại Thiên Đế Chí Tôn, thành danh đã lâu. Nhàn Đế và Thiên Đế Lạc Diệp liếc mắt nhìn nhau, hai người cắn răng một cái nhảy xuống theo. Chỉ còn lại Lãnh Đế và Lăng Đế cùng với Thiên Đế Dạ Phi Dương, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không muốn nhảy xuống. Cuối cùng Lăng Đế nhẫn tâm nói, các ngươi muốn đi theo chịu chết các ngươi cứ đi, ta khống chế Phi Vân Bàn rời khỏi đây, ít nhất có Phi Vân Bàn cơ hội sống sót lớn hơn. Tự bay đến thần vực tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lăng Đế lập tức phóng ra một tia năng lượng, nhanh chóng luyện hóa Phi Vân Bàn, Lãnh Đế và Dạ Phi Dương nhỏ giọng nói chuyện một hồi, cuối cùng quyết định sử dụng Phi Vân Bàn, nhanh chóng rời đi. Trong lòng bọn họ thực ra có chút lo lắng, Tiêu Lãng ngay cả Phi Vân Bàn cũng dám bỏ lại, rất có thể phía sau thật sự có truy binh. Nhưng ba người nghĩ đến chuyện không có Phi Vân Bàn cuối cùng chắc hẳn cũng là một chữ chết. Hơn nữa quan hệ giữa ba người và Tiêu Lãng kỳ thực cũng không tốt. Đặc biệt là Lãnh Đế và Lăng. Góc chuyện audio.com, đế có lẽ bất kỳ lúc nào cũng có thể bị Tiêu Lãng bán đi. Giờ phút này có thể có được Phi Vân Bàn, ba người có thể may mắn bỏ chạy tới thần vực bán Phi Vân Bàn đi, chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều bảo vật và thần kỹ các loại, nhanh chóng tăng cao thực lực. Rất nhanh, Lăng Đế đã khống chế tất cả cấm chế của Phi Vân Bàn. Phi Vân Bàn lập tức phá không bay về phía thần vực. Ai, Tiêu Lãng đứng ở trên một tảng đá lớn trong vực diện, nhìn theo bóng Phi Vân Bàn rời đi, thở dài. Hắn cũng không phải sợ mấy người bọn họ bán đứng, dù sao người trong gia tộc bọn họ vẫn còn ở Thiên Châu. Tiêu Lãng rất nhanh lại có hành động, hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra 8 cái áo choàng màu bạc, 8 mặt nạ quỷ dữ tợn màu bạc, còn có 8 viên đan dược đưa cho mọi người nói. Đi thay áo choàng, đeo mặt nạ dùng đan dược lập tức khởi hành bay về phía Tây Nam. Bên kia có mấy vực diện nhỏ, chúng ta qua bên kia tránh né. Ma Thanh Thanh không nói một câu, lấy áo choàng đi tới gần đó thay y phục. Những người còn lại ở tại chỗ cởi áo khoác, thay áo choàng, đeo mặt nạ, dùng đan dược. Kết quả bọn họ phát hiện sau khi nuốt đan dược vào, khí tức trên người hoàn toàn được che giấu, nhất thời cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Đao sờ lên trên áo choàng màu bạc, mặt thấy có một ký hiệu hình mặt trăng lưỡi liềm, hắn có chút kỳ quái hỏi. Ca, đây là áo choàng gì vậy? Chất liệu rất đặc biệt, ta cảm giác còn có tác dụng phòng ngự. Ma Thanh Thanh thay đổi nam trang đeo mặt nạ đi ra cười nói. Đây là trang phục của Hiên Viên Lĩnh. Đan dược này gọi là liễm tức đan, đi thôi, chúng ta mặc trang phục như vậy cho dù gặp phải võ giả bình thường cũng không dám động thủ. Tại hủy diệt chi địa gia tộc Hiên Viên rất cường đại. Cách chương.